kết thúc, hay sự khởi đầu, nguyên tác. Chương 67, ngoài lề liệt kê vật phẩm đã xuất hiện. Góc truyện audio.com, hỗn nguyên huyền tiết một dạng vật chất kết tinh cứng nhất vũ trụ. Khi nhỏ máu nhận chủ nó sẽ ngay lập tức hấp thu một lượng lớn hạt năng lượng trong môi trường xung quanh. Khi hấp thụ đủ năng lượng nó sẽ ngưng lại và có khả năng biến đổi linh hoạt giữa bốn trạng thái cơ bản của vật chất theo ý muốn của chủ nhân. Hay ho nhất là nó có thể tự lơ lửng khi được điều khiển. Điều này cực kỳ quan trọng. Nếu không được chủ nhân sử dụng thì nó sẽ tự động chuyển sang trạng thái khí và lơ lửng xung quanh chủ nhân và còn vài công năng đỉnh cấp không kể. Hết, một thứ cực kỳ đáng sợ. Một chiếc nhẫn không gian kỳ lạ. Chứa đựng không gian chi lực và thời gian chi lực rất nồng nặc. Thứ tinh thạch làm ra thứ này được mệnh danh là không thể phá hủy. Nhưng không thể phá hủy tại sao lại có thể đục đẽo làm ra thứ này? Đúng là rất nghịch lý nhưng lại rất thuyết phục. Chứa đựng một không gian cực lớn bên trong. Thời gian ảnh hưởng rất ít lên mọi thứ bên trong không gian của nhẫn nên có tác dụng chứa thức ăn rất tốt. Và còn nhiều tác dụng đặc biệt không kém phần kỳ lạ. Tàn la kiếm một thanh kiếm tàn khuyết. Ngoại trừ vật liệu cực nặng cực tốt và độ sắt bén càng tăng sau mỗi trận chiến thì không gì đặc biệt. Sắt nguyệt kiếm một thanh katana được làm từ nguyên liệu siêu mỏng nhẹ nhưng lại có độ bền rất cao. Khi có ánh trăng vào nửa đêm thì người rút thanh kiếm khỏi vỏ sẽ bị nhiễm một luồng ma khí từ lưỡi kiếm xâm nhập vào đại não. Nó sẽ kích thích huyết tính người đó lên cực điểm. Sát khí nồng nặc, khi quá cuồng chiến trong trận đấu thì tâm trí có thể bị chi phối và đánh cả địch lẫn ta. Rất nguy hiểm nếu tâm không vững vì nếu rơi vào cuồng loạn quá nhiều sẽ đánh mất bản ngã. Hắc tầm lăng bộ hài một đôi giày được làm từ tơ tầm của loài hắc thổ tam. Có độ bền rất cao nhưng lại siêu nhẹ, chịu được giá rét, tự mở rộng đường chỉ để thoáng khí khi người mang giày quá nóng. Tác dụng giúp di chuyển nhanh hơn, và giúp dây thần kinh cảm giác người mang được kích thích để cảm nhận tốt hơn trong môi trường xung quanh. Một món đồ thích hợp cho những người đi phượt bằng xe cạn hải. Găng tay siêu nano đôi găng tay được làm từ những nguyên liệu kích thước nano này rất nhẹ nhàng nhưng lại rất chắc chắn. Mỏng nhẹ lại có công năng cực kỳ hay ho. Khi đeo đôi găng tay này vào nó sẽ kích thích cơ bắp tăng hiệu suất hoạt động lên một phần. Tăng khả năng dẻo dai cho cơ bắp để có thể hoạt động mạnh mà không ảnh hưởng đến sức khỏe. Giống như ép sung CPU máy tính mà không gây nóng vậy. Nhưng lại rất hao tốn năng lượng. Nó không có cơ chế dừng việc đốt cháy năng lượng cơ thể nên không được đánh giá cao. Xét đồ lịch lãm khi mang vào đủ bộ sẽ khiến cho người đó nổi bật hơn hẳn những người khác xung quanh. Có một lớp giáp mỏng giấu trong lớp vải áo có thể cản được đạn dưới 9mm. Trọng lượng như là đồ bình thường, rất thích hợp cho việc làm mồi nhử. Cao năng đại pháo khẩu pháo này có thể dùng được rất nhiều loại năng lượng khác nhau để kích hoạt. Khi cung cấp đủ năng lượng nó sẽ bắn ra một chùm năng lượng có bức sóng rất thấp. Nhờ vậy lực xuyên thấu rất mạnh mẽ. Nhưng nhược điểm là tốc độ bắn lâu kèm với chùm năng lượng quá chậm gây thất thoát năng lượng phát bắn nên không được đánh giá cao. Có cập nhật gì mới về chức năng với món mới ta lại đưa thêm vào? Giờ thì bao quát nhẹ nhàng vậy đi. Ta không thích phanh phui ra hết nên khi nào diễn biến trong chuyện tới ta lại liệt kê ra nha. Đầu với trà óc, cách chương.